cũng vừa vặn là người mà cô rung động. Tiếng nhạc ở trên xe đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, đúng lúc đang hát lên đến chỗ cao trào. Một nụ hôn lập tức làm điên đảo chúng sinh, một nụ hôn trộm đi được một trái tim ngay lập tức. Trong khoảng thời gian đèn đỏ, Diệp Phi quay đầu muốn nói chuyện với anh. Cuối cùng xe cũng chạy về đến nội thành, đèn đỏ kéo dài. Lê Tiện Nam nghiêng người hôn cô giữa khoảng thời gian chờ đèn đỏ, trên người cô còn có mùi ngải cứu thoang thoảng. Muốn nói gì? Lê Tiện Nam cười hỏi cô. Diệp Phi đã sớm bởi vì nụ hôn bất ngờ mà quên mất lời mình muốn nói. Anh hôn em làm gì? Diệp Phi kỳ quái hỏi anh. Lê Tiện Nam xoay người, tay đặt ở trên tay lái nói, bài hát này của em khiến người ta tâm viên ý mã, đã không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Một nụ hôn đã đánh cắp một trái tim. Anh hôn xong, lại vô cớ mỉm cười. Đã là 28 rồi, còn một ngày nữa là đêm giao thừa, vẫn có một vài khu thương mại rất náo nhiệt, có rất nhiều nhà cao tầng vẫn còn sáng đèn. Chắc là có người còn đang tăng ca. Lê Tiện Nam lái xe qua đi, ngược lại vị trí của chỗ đó cũng không tồi, anh vừa nhìn đã biết ngay ơi này giá cao, chắc là Triệu Tây Mi thuê. Tòa văn phòng này dựa gần một nằm cạnh một trung tâm thương mại mua sắm, phía trên là tòa nhà chung cư ở phía sau. Loại tòa nhà này thật ra có hơi lộn xộn, có khách sạn kiểu chung cư, cũng cất giấu rất nhiều phòng làm việc của công ty nhỏ, sẽ có rất nhiều doanh nghiệp tụ tập lại như măng mọc sau mưa. Triệu Tây Mi thuê ở đây, một là đi lại tiện tiện, thứ hai đương nhiên là hàng dịch quá trạch. Tòa văn phòng này phía dưới có ngay vài quán ăn, ít nhất là anh ta cũng sẽ không chết đói. Lê Tiện Nam và Diệp Phi đi thang máy lên, lúc dừng tầng đó đi ra ngoài, còn tưởng rằng là vào khách sạn nào đó, trên cửa gỗ màu nâu đậm có dán số phòng, tìm qua. Triệu Tây Mi thuê một căn phòng lớn, bốn phía đều là tường trắng, trống trải không chịu nổi. Mấy cửa phòng xung quanh đều được dán bản tên, cái gì mà công ty công trình và một công ty du lịch. Cuối cùng Triệu Tây Mi cũng nhìn thấy Diệp Phi, Lê Tiện Nam không đi vào theo. Anh đút hai tay vào trong túi áo khoác, nói với Diệp Phi, anh ở bên này chờ em, đi đi. Được. Diệp Phi gật đầu, gõ cửa, Triệu Tây Mi mở cửa trong vòng một giây, cô ấy thò đầu ra nhìn, nhìn thấy Lê Tiện Nam đứng ở cuối hành lang, cô ấy mở cửa ra cho Diệp Phi đi vào. Lê Tiện Nam đưa em đến đây à? Mấy ngày nay hai người vẫn luôn ở bên nhau, hôm nay Triệu Tây Mi mặc một cái quần yếm denim, bên ngoài khoác một cái áo, lại biến thành một thiếu nữ trẻ trung năng động. Hôm nay cô ấy cũng không trang điểm, những đường nét trên khuôn mặt rất thuần khiết, có loại cảm giác mạnh mẽ của con gái yên kinh. Lúc Triệu Tây Mi trang điểm luôn có loại cảm giác con gái giả thục nữ ngây thơ, những đường nét vốn có của cô ấy rất đẹp, mặc dù là chỉ son môi đỏ và kẻ mắt thôi cũng xinh đẹp động lòng người. Đúng vậy, chị đã thuê chỗ này à? Diệp Phi gật đầu, tầm mắt quét qua một vòng ở trong phòng, hơn 50 mét vuông, có mấy cửa sổ sát đất, nhìn thông thoáng. Trong phòng chỉ có mấy cái ghế, thật sự cảm giác như nhà chỉ có bốn bức tường. Đúng vậy, vừa mới thuê hôm nay, dự định biến nơi này thành phòng làm việc, đến lúc đó tìm một người bạn học thiết kế nội thất của chị, chia nơi này thành mấy phòng. Triệu Tây Mi kéo ghế qua cho cô ngồi, khoa tay múa chân trong phòng, năng lực của Hàn Dịch là ở đây, nhưng khả năng giao tiếp với người khác của anh ấy có vấn đề. Sau khi phần mềm được đưa ra thị trường chắc chắn anh ấy không tự mình làm được, vẫn phải tìm một vài lập trình viên, chỉ muốn kéo mấy người anh em của anh ấy lại đây. Lúc Triệu Tây Mi nói những lời này, trong mắt là có một chút chờ mong, đó giống như là một cô gái nhỏ đang lên kế hoạch cho tương lai. Bỏ đi thân phận của Triệu Tây Mi, rốt cuộc thì cô ấy cũng chỉ là một cô gái nhỏ. Cô cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày, mình và Triệu Tây Mi ngồi ở trong một căn phòng trống, nghe cô ấy nói một vài chuyện gì đó dường như rất xa. Nhưng Phi Phi này, em có bạn bè nào không? Chờ đến sau khi phần mềm bắt đầu lên sàn, nhóm nghiên cứu chắc chắn sẽ làm một số tuyên truyền và quảng bá, chỉ sợ một mình em không chịu nổi, chỉ có chị và em cùng làm. Có, nhưng mà phải hỏi một chút. Triệu Tây Mi vừa nói như vậy, người đầu tiên Diệp Phi nghĩ tới là Tiết Như Ý, hai cô đều cùng chuyên ngành, Tiết Như Ý cũng rất rảnh rỗi. Vậy thì chị yên tâm rồi, Triệu Tây Mi ngẩng mặt lên mỉm cười nói, chị cũng có thể viết cùng với mọi người. Nhưng gần đây chị có hơi bận rộn, vừa mới ký một quyển sách mới, chị có thể để cho mọi người trấn cửa ải. Triệu Tây Mi nói với cô một lúc về công suất hàng ngày và hiệu quả quảng bá hiện tại, Diệp Phi luôn cảm thấy, lúc Triệu Tây Mi nói những điều này, dường như cô ấy có thể nhìn thấy nhiều tiềm năng to lớn ở trong mắt mình. Phi Phi, em đi xuống dưới lầu mua giúp chị ly cà phê lên đây đi, chị thu dọn lại nơi này một chút. Muốn uống cái gì? Caramel macchiato. Được. Diệp Phi mở cửa ra. Nói với Lê Tiện Nam một tiếng, chờ Diệp Phi đi xuống lầu, Lê Tiện Nam đi tới cửa, biết Triệu Tây Mi cố ý đẩy Diệp Phi đi chỗ khác, cửa không đóng, Lê Tiện Nam đẩy cửa đi vào, Triệu Tây Miên ngồi ở ghế trên, anh đảo mắt kiểm tra một vòng, sờ hộp thuốc ở trong túi, cầm một điếu đưa cho Triệu Tây Mi. Vì cậu ta làm những chuyện này có đáng không? Lê Tiện Nam kéo ghế qua ngồi xuống, Triệu Tây Mi lại giơ tay ra, Lê Tiện Nam đưa cho cô ấy một điếu thuốc lá. Triệu Tây Mi cắn điếu thuốc, anh nói, Tết năm nay còn đến chỗ cậu ta. Triệu Tây Mi nói, anh ấy không có người thân. Có kế hoạch gì? Lê Tiện Nam lại đứng lên, đi đến trước cửa sổ sát đất nhìn xuống, tầng này không tính là cao, một căn phòng trên tầng 6, nhìn xuống dưới. Nhìn thấy Diệp Phi đi từ trong tòa nhà ra tới, đi đến cửa hàng Starbucks đối diện mua cà phê, cô quấn khăn quàng cổ chạy chậm, mái tóc dài bị gió thổi bay. Lê Tiện Nam nhìn bóng lưng cô, hình như còn có thể nhớ tới đôi mắt kia, đôi mắt cô giống như còn biết nói, là một đôi mắt hạnh, sạch sẽ sáng ngời, lúc cười rộ lên cong cong, là sự nhanh nhẹ và một chút đáng yêu vốn có ở tuổi này. Có một vài cảm giác, sẽ gây nghiện, giống như có cô ở bên cạnh, luôn có thể làm cho anh an tâm hơn một chút. Có một vài người giống như trời sinh đã đồng nghĩa với rung động và tình yêu, xuất hiện ở trong cuộc đời của anh như vậy, càng như là một người lái đò dẫn anh rời khỏi cuộc sống nhạt nhẽo của. Kế hoạch gì đây? Triệu Tây Mi cũng đứng lên, đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Lê Tiện Nam đang nhìn Diệp Phi ở dưới lầu, Triệu Tây Mi là đang nhìn bóng đêm. Kế hoạch giúp anh ấy phát triển đi, anh ấy thật sự có thực lực, em cũng chỉ là làm hết khả năng cho phép giúp anh ấy, em không muốn nhìn anh ấy làm một người bình thường. Hàn Dịch xứng đáng, Hàn Dịch cũng nên tỏa sáng ở trong lĩnh vực của anh ấy. Triệu Tây Mi kẹp điếu thuốc hít một hơi, thở ra khói, cuối cùng biểu môi nói, Lê Tiện Nam, thuốc này của anh sao còn khó hút hơn cả của anh trai em vậy, thứ gì đây, sao lại có vị đắng như vậy? Có cho em hút đã không tệ rồi, sao lại nhiều như vậy chứ? Lê Tiện Nam liếc cô ấy một cái, đều lớn lên cùng nhau, tuổi của Triệu Tây Mi cũng còn nhỏ. Này, sao em lại không thấy anh nói chuyện với Phi Phi như vậy? Anh có lá gan này sao, anh biết anh như thế này gọi là gì không? Triệu Tây Mi trợn mắt, cái gì, tiêu chuẩn kép, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.